dụng đến nửa cái mạng, lần này chắc chắn thua. Các ngươi có muốn đăng nội dung này lên mạng liên bang không? Thần tượng sụp đổ, rất thú vị đó. Các ngươi ngốc quá. Bây giờ còn nói cái này. Chúng ta vẫn cầu nguyện Triệu Lăng Vũ xảy ra chuyện. Hắn mà xảy ra chuyện, chúng ta còn có dựng tử đan mà dùng sao? Triệu Lăng Vũ mà thắng tên kia thì tốt rồi. Cái tên đó thật đáng ghét. Dù Triệu Lăng Vũ không thắng được Mick Jane, nháo loạn ở hôn sự của Nguyên Soái, có thể đoán được kết cục cỡ nào bi thảm. Rất nhiều người lại bàn tán sôi nổi, còn tìm vị trí thật thích hợp, có chút hưởng thụ, còn để người máy mang ra cái bàn, thêm chút rau quả nướng. Lâu và Khải Tư cũng không ngoại lệ. Triệu Lăng Vũ mạnh lắm sao? Khải Tư dùng xiên nướng đâm một viên thịt xoay xoay, nhìn Lâu đang ngồi bên cạnh. Lâu hơi bất đắc dĩ gật đầu, ta đánh không lại hắn, về sau đừng đánh nhau nữa. Khải Tư nói, tại sao? Đó là thú vui tao nhã của ta mà. Sẽ động thai. Khải Tư cực kỳ lạnh nhạt nói. Lâu cứng họng luôn. Đúng lúc đó dây mượn hai người qua đây, quyết đoán xoay người. Kinh sở phân phó một chỗ ngồi tốt, thuận tiện thêm mỹ vị hầu hạ. Đủ thấy Nguyên Soái không có thoải mái nhất, chỉ có thoải mái hơn mà thôi. Chỗ ngồi tốt ở đây rộng chừng 10 mét vuông, hai sofa êm ái, một bàn trà, có ngăn tủ đựng vài sản phẩm công nghệ hỗ trợ, mà còn có thể dùng tinh thần lực để điều khiển. Lâu mãnh liệt đứng lên, ta sao lại không nghĩ tới chứ? Khải Tư, ngươi chờ một chút, ta cũng lấy cho ngươi một cái giống vậy. Từ từ, ngươi có phải là cũng nên chiếu cố ta một chút không? Khải Tư liếc mắt, mặt không đổi sắc. Khải Tư, hài tử trong bụng ngươi hẳn là có thể ra ngoài rồi. Đến lúc đó tới lượt hắn hưởng một chút đãi ngộ ưu tiên của người có bầu. Ta quyết định đủ tháng mới nói. Sinh sản tự nhiên. Khải Tư không chút do dự. Số liệu lấy từ chó cách Đức cũng chỉ là để cho mình dùng mà thôi. Tuy chưa nghiên cứu sinh sản tự nhiên sẽ ra sao, nhưng hắn vẫn muốn thử. Tới lúc đó không được nữa thì đẻ mổ là cùng chứ gì. Lâu nhất thời cúc hoa căng thẳng, ta tuyệt đối không sinh sản tự nhiên đâu. Khải Tư tỏ vẻ tiếc thay. Lâu, chẳng biết tại sao, Lâu lại không còn muốn Khải Tư hầu hạ mình nữa, không khỏi thở dài. Biết trước thế này ta đã không đồng ý mang thai một đứa. Vừa dứt lời, lập tức nhận được vô số ánh mắt ghen tị. Vị trí hắn chiếm được rất là tốt, người máy phục vụ cũng thuận tiện, nhưng đám người xung quanh thì đều có một điểm chung, thiếu hài tử. Trước mặt một đám người thèm khát có con mà nói không muốn sinh con, đây không phải là thèm đòn rồi sao? Lâu sáng suốt ngậm miệng mình lại. Cuộc chiến bắt đầu rồi. Khải Tư thản nhiên nói, giải vây giúp. Lâu, Triệu Lăng Vũ đáp ứng lời khiêu chiến của Mick Jane, thực ra cũng là để chứng tỏ bản lĩnh của mình. Nhân loại muốn đứng vững trên đôi chân của mình, tuyệt đối không thể để bị coi thường. Đương nhiên, quan trọng là hắn có thừa tự tin rằng mình sẽ thắng. Ngoài việc tu luyện mấy ngày nay giúp công lực nâng cao, hắn cũng học hỏi được chút tiểu xảo, tuyệt đối khiến kẻ chủ quan phải điêu đứng. Triệu Lăng Vũ đứng trên bãi đất trống, nhìn Mick Jane, trông có vẻ thong thả, thực chất đã chuẩn bị ổn thỏa mọi bề rồi, hiện đang chăm chú quan sát, tính toán xem nên nghênh đón khiêu chiến như thế nào. Triệu Lăng Vũ nghiêm túc, Mick Jane cũng tương tự, tuy chướng mắt Triệu Lăng Vũ, nhưng hắn cũng biết mình là lật thuyền trong mương, tuyệt đối không hoàn toàn áp đảo. Đương nhiên hắn cũng không nghĩ chính mình sẽ thất bại, bởi hắn chính là một dị năng giả hệ thực vật cấp cao. Dựa theo tình báo, Triệu Lăng Vũ có dị năng dung hợp, đồng thời khả năng phòng ngự vượt xa người thường. Người như vậy cận chiến vô cùng lợi hại, nhưng chỉ dùng được dị năng nếu đối phương tiến gần mình. Nhìn lớp phòng hộ được kéo lên quanh mình và Triệu Lăng Vũ, Mick Jane mỉm cười, trực tiếp khống chế thực vật xung quanh. Biến hóa kỳ dị, Triệu Lăng Vũ biết người biết ta. Lúc Mick Jane ra tay, hắn cũng phóng về phía Mick Jane. Chỉ tiếc chưa tới trước mặt Mick Jane đã có một dây leo dài kéo Mick Jane ra xa. Cỏ bên chân gắt gao cuốn chặt lấy chân hắn. Trận chiến lúc này mới chính thức bắt đầu. Nhậm Sinh lần này qua đây, một mặt là vì lo cho Triệu Lăng Vũ, mặt khác cũng muốn biết chút tình hình bên ngoài. Kết quả, vừa ra ngoài không bao lâu, đã bắt gặp Triệu Lăng Vũ và người khác chiến đấu chui vào phía trong lưới phòng hộ, Nhậm Sinh biến thành một gốc cây cỏ, yên lặng xem xét, sau đó có chút tiếc nuối nhìn xung quanh. Biết thế cậu đã mang theo Tiểu Lục rồi, sẽ không đến mức đồng loại cũng không thấy một bóng như thế này, chỉ có thể một mình hưng phấn, người ta gọi là tự sướng. Mắt thấy cọng cỏ cuốn chân kia bị Triệu Lăng Vũ một phen xả đoạn, Nhậm Sinh dùng lá khẽ vỗ tay, Triệu Lăng Vũ thật ngầu, nhất định phải đem tên hỗn đản kia đánh ngã. Lại nhìn thấy tên vô lại kia ném ra vài hạt mầm, khống chế nó nở hoa kết quả, trái cây bạo liệt phóng ra rất nhiều hạt về phía Triệu Lăng Vũ. Cậu cuộn chặt lá, không nhịn được cuốn chặt thêm vào cây cổ thụ bên cạnh. Một thực vật kia có cảm ứng nhiệt, hơn nữa một khi bị đánh trúng lập tức phát tán khí độc, Triệu Lăng Vũ mà trúng phải thì nguy rồi. Phát hiện Triệu Lăng Vũ hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, Mích Dên lập tức thu hồi hạt giống mới ném đi, chạm vào thực vật bên cạnh, nó liền lớn lên rất nhanh, lá ngày càng nhỏ lại. Đương nhiên tất cả cái này cũng chẳng là gì, để cho Nhậm Sinh vừa lòng, Triệu Lăng Vũ ngoài ném ngược trở lại hạt mầm công kích của Mích Dên, còn động thủ dạy dỗ cho hắn một trận Triệu Lăng Vũ và Mích Dên đấu với nhau, phải gọi là ngang sức ngang tài. Thực lực của Mích Dên không yếu, thủ đoạn cũng kỳ quái. Quan trọng hơn là, tuy không coi Triệu Lăng Vũ ra gì, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định khi chiến đấu. Những điều này khiến dị năng hay tiểu xảo của Triệu Lăng Vũ đều không dùng được. Biểu hiện của Triệu Lăng Vũ càng khiến người ta khiếp sợ. Vài hiệp trôi qua, y phục hắn đã trúng vài đòn rách ra, nhưng bản thân hắn không chút nào bị thương tổn, chỉ có động tác là chậm lại cái gì chậm lại. Người này tuyệt đối là già heo ăn thịt hổ. Cảm giác được sự thay đổi chiến thuật của Triệu Lăng Vũ, Nhậm Sinh bĩu môi. Nhậm Sinh đã quá quen thuộc với Triệu Lăng Vũ rồi, còn Mích Dên thì không. Ngay từ đầu biểu hiện của Triệu Lăng Vũ đều khiến người ta kinh diễm, nhưng sau một hồi gây sức ép quần áo cũng đã hỗn độn. Điều này làm cho Mích Dên không thể đánh giá cao hắn được. Bây giờ lại thấy động tác Triệu Lăng Vũ chậm lại, cho rằng do hắn đã kiệt sức. Người liên bang vẫn chỉ là người liên bang mà thôi, quả nhiên không thể so với mình được. Mích Dên chú ý tới tình hình bên ngoài lưới phòng hộ, hạ quyết tâm muốn đánh nhanh thắng nhanh. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của dây mượn dị năng phát ra càng nhanh hơn. Toàn bộ thực vật trong vòng phòng hộ đều bị hắn khống chế, nhất thời rễ và hạt mầm đều tới tấp phóng ra, phiến lá cành cây một màu. Đồng thời những thực vật dịu ngoan đó lập tức biến thành ma quỷ, hướng Triệu Lăng Vũ lao tới. Quan sát nãy giờ, Nhậm Sinh tự nhiên cũng cảm nhận được năng lượng của Mích Dên. Mích Dên cũng đã có tuổi, việc dùng nhiều năng lượng thế này khiến hắn cũng không thật thoải mái. Giống như Đằng Lão, đều là dị năng giả hệ thực vật. Theo lý, tuy năng lượng không hấp dẫn như tức những của cậu, nhưng không chán ghét. Còn năng lượng Mích Dên, không hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy như bị kim đâm. Đương nhiên, vì Mích Dên cũng không nhằm vào cậu, năng lượng bao trùm chạm tới cậu cũng không bao nhiêu, cậu có thể dễ dàng thoát khỏi. Nhưng thực vật chung quanh thì đại thụ mà cậu dùng bộ rễ cuốn quanh đang nhẹ nhàng run rẩy, biến hóa, thoạt nhìn vẫn là một thân cây, nhưng không còn sức sống bừng bừng mà bắt đầu hư thối chuyển màu thành đen. Không chỉ gốc cây này, mà thực vật xung quanh đều tương tự như vậy. Nhậm Sinh vốn còn muốn trà trộn thực vật quanh đây, lúc này trong lòng cả kinh, thừa dịp xung quanh xảy ra biến hóa, độn thổ lùi vào trong lòng đất. Mọi cây cỏ đều tấn công hắn, Triệu Lăng Vũ dù lợi hại cũng không tránh khỏi luống cuống tay chân. Chính vào lúc này, khóe miệng hắn cũng lộ ra mỉm cười. Hắn không còn đơn thuần là một dị năng giả nữa, mà còn là một ma tu. Nhìn Triệu Lăng Vũ bị bao vây, Mích Dên đứng trên ngọn cây cao nhìn xuống, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Lúc bắt đầu đấu hắn không định dùng đến tuyệt chiêu, nhưng giờ cũng dùng rồi. Sức chiến đấu của dị năng giả thực vật cũng không mạnh, nhưng hắn đã được coi là rất kinh người. Sẽ phát sinh biến dị, thậm chí xuất hiện độc tố. Một khi xâm nhập thân thể sẽ ăn mòn nội tạng người nọ, thậm chí biến kẻ đó thành người bị hoại tử mặc hắn khống chế. Ở Nhược Á, sát hại đồng bào là trọng tội. Cho bên cơ bản hắn không dùng nhiều năng lực này, chỉ dùng để luyện tập trên tinh cầu của những nền văn minh nguyên thủy thôi, không ngờ giờ lại dùng tới. Chapman lệnh cho hắn nghĩ cách khống chế Triệu Lăng Vũ, liền cho Triệu Lăng Vũ thành người tàn phế mặc hắn sai khiến thì thế nào? người khác lại không hề hay biết. Người bên ngoài không hiểu tình hình bên trong là làm sao, nhưng nhìn cây cỏ cuộn chặt vòng vây, liền hiểu được là Triệu Lăng Vũ đã thua, nhất thời có chút thất vọng. Triệu Lăng Vũ thân thể cường tráng kinh người, thực lực hẳn không kém, đáng tiếc vẫn chưa so được với Mick Zen. Khả năng chiến đấu của Mick Zen mạnh thật, chắc hàng năm đều ra ngoài luyện tập nâng cao. Có nên tuyên bố ngừng chiến hay không đây? Mọi người khe khẽ xì xào. Vừa lúc đó, thảm thực vật màu xanh vây quanh lưới phòng hộ đột nhiên chậm rãi héo rũ. Tất nhiên người bên ngoài không biết được, chỉ có Mick Zen từ trên cao mắt lộ kinh ngạc. Lực lượng của hắn cứ thế mà chậm rãi biến mất. Cái người bị hắn khống chế được kia dung hợp lực lượng của hắn. Nghĩ thế, Mick Zen lại phẫn nộ, đồng thời cảm thấy nực cười. Năng lượng của hắn không giống người thường, hắn dung hợp càng nhiều sẽ chết càng nhanh. Mick Zen còn đang định tái khống chế Triệu Lăng Vũ, nhưng rất nhanh phát hiện mình không những không thể khống chế Triệu Lăng Vũ, mà ngay cả thực vật xung quanh hắn cũng không thể điều khiển được nữa. Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Mick Zen theo bản năng muốn buông Triệu Lăng Vũ ra, nhưng năng lượng phóng ra thu về đều không được, thực vật không còn nghe theo hắn nữa. Hắn sớm nghiên cứu Triệu Lăng Vũ, cũng xem video Triệu Lăng Vũ chiến đấu với chủng tộc nữ vương. Hiện tại, hắn cảm thấy mình giống như chủng tộc nữ vương. Năng lực của hắn, dần theo thực vật trước kia hắn khống chế truyền qua cho Triệu Lăng Vũ. Nhược Á cũng có dị năng giả dung hợp hay cắn nuốt dị năng người khác. Nhưng hai loại dị năng này đều có chỗ thiếu hụt. Chính là dị năng so với chính mình mạnh hơn, hoặc dị năng bá đạo. Nếu cố dung nạp sẽ tự tổn hại chính mình. Dị năng của hắn vừa mạnh còn khủng bố độc hại. Hắn so với Triệu Lăng Vũ cũng có thể nói là mạnh hơn. Vì cái gì thành ra như vậy? Mick Zen biểu tình ngày càng kinh cự. Ngay cả người bên ngoài cũng phát hiện có điều gì đó khác thường. Mick Zen làm sao vậy? Có người khó hiểu hỏi. Hắn giống như gặp quỷ. Người kia không phải đã bị hắn bao vây rồi sao? Rất nhiều người băn khoăn, tò mò. Năng lượng của Mick Zen càng lúc càng hạ. Đột nhiên sờ lên cổ tay trái của mình, lúc đó, một ít hoa hướng dương nhỏ bay tới chỗ Triệu Lăng Vũ. Đương nhiên đó không phải hoa, mà bên trong kỳ thật là một loại bom nhỏ mà uy lực khủng khiếp. Trận tỉ thí này phải sử dụng đến vũ khí đề phòng, bởi dị năng của hắn giờ không dùng được nữa. Nhìn Triệu Lăng Vũ, ánh mắt Mick Zen lộ ra oán độc, đồng thời chuẩn bị tốt tùy thời mở ra lưới bảo vệ trên người. Việc hắn sử dụng bom sau này khẳng định sẽ bị tra ra, nhưng lúc này chỉ cần người khác nghĩ đó là hoa, không ai ngăn cản là được. Về phần sau này Nhược Á không có tử hình, hắn luôn có phương pháp trốn thoát. Giết Triệu Lăng Vũ cũng là giúp Chapman sớm đòi công đạo, phần tử Hồi giáo cực đoan. Phương pháp điều chế dựng tử đan nằm trong tay bạn đời của Triệu Lăng Vũ. Triệu Lăng Vũ chết rồi không thể hợp tác với nhân loại nữa, nhưng có thể bắt bạn đời của hắn đến mấy đóa hoa kia bỗng dưng không còn chút khí tức thực vật. Nhậm Sinh cảm thấy mấy đóa hoa kia thật có vấn đề, lập tức nóng nảy. Tuy thân thể Triệu Lăng Vũ thân thể tựa như thân xác linh quy tu luyện ngàn năm, nhưng nói không chừng có thể bị thương. Tưởng tượng như vậy, Nhậm Sinh lập tức ôm lấy Dễ Đại Thủ bên cạnh. Ngay khi Mick Zen ném hoa ra, cây dưới chân hắn đột nhiên nổi rễ dài, sau đó tiếp được mấy đóa hoa kia, đánh một cái, mấy đóa hoa lại bay ngược trở lại phía Mick Zen. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, hôn lễ ở Nhược Á. Người bên ngoài lưới phòng hộ thấy vậy, ai nấy đều ngạc nhiên. Mấy đóa hoa tựa hồ có chất lỏng ăn mòn như kiểu tạt axit đánh ghen, tính ăn mòn cực mạnh. Nhưng cũng chỉ làm sói đất một góc mà thôi. Trên cơ bản đám thực vật vây quanh Triệu Lăng Vũ chẳng hề hấn gì. Mick Zen đột nhiên ném cái này càng làm mọi người khó hiểu. Lại càng không hiểu sao hắn lại thu lại làm gì. Người ngoài ai cũng cho rằng đây là Mick Zen tự làm. Bởi thế Mick Zen chấn kinh. Sau đó nhanh chóng kéo lưới bảo hộ mình. Dĩ năng hắn sói mòn thì thôi. Còn bị người khác khống chế thực vật của chính mình. Triệu Lăng Vũ đúng là vẫn không thể hấp thu năng lượng dị năng giả thực vật mà trở thành dị năng giả hệ thực vật được. Vậy chuyện khi nãy là sao? Mick Zen cứng cả người, chỉ có thể cầu nguyện lưới phòng hộ cá nhân của mình còn dùng tốt. Nhưng đột nhiên ba một tiếng, không hiểu sao liền bị phá nát, oanh một tiếng vang thật lớn. Mích Dên trừng lớn ánh mắt nhìn nơi mình đứng nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Sau đó giống như phản ứng dây chuyền, thực vật vây quanh Triệu Lăng Vũ cũng nổ tung, lộ ra bên trong. Triệu Lăng Vũ không hề bị tổn hại một cọng lông, chỉ có quần áo hơi hở hang, sexy một tí, dịch đúng nguyên tác. Tuy nhiên bằng ngôn từ văn thơ lai láng của mình, nó trở thành câu văn bất hủ như vậy. Những thực vật bị nổ tung tan tác rơi rải rác, Triệu Lăng Vũ đứng ở giữa, ánh mắt lóe lên. Dị năng Mích Dên đúng là do hắn hấp thu, nhưng không dung hợp, mà ngưng tụ trước mặt thôi. Hắn biết Mích Dên dưới tình thế cấp bách, thế nào cũng sử dụng thủ đoạn. Bởi vậy liền hạ quyết tâm muốn dùng năng lượng Mích Dên để công kích chính hắn, lấy bỉ đạo trị bỉ nhân. Kết quả, Mích Dên lại tự mình làm nổ tung. Hắn cũng lấy năng lượng thu được nổ tung đám thực vật vây quanh. Đây gọi là chuyện gì nhỉ? Nhất thời, Triệu Lăng Vũ không biết phải nói đây là cảm giác gì nữa. Bên ngoài nhìn trận đấu trong này mà mờ mịt theo. Mích Dên đang hùng hổ, thực lực mạnh kinh người, trước mắt bị tạc chết. Nếu là bị Triệu Lăng Vũ tạc chết thì không nói, nhưng đây là hắn tự mình ném mấy khối bom ngụy trang, sau đó lại tự sát luôn hay lúc ném bom xong lương tâm trỗi dậy, cho nên đem bom thu về. Hoặc là ném xong nghĩ là bom thối không nổ, cho nên thu lại muốn kiểm tra xem. Không thể nào, chỉ có nhân vật phản diện trong phim mà phải bất tử mới làm, Mích Dên sao lại hành động dại dột vậy được. Các bạn trẻ có lẽ đang nghĩ tới mèo Tom trong Tom và Jerry chăng? Nhưng bom là Mích Dên ném, cũng là hắn tự dùng thực vật dưới chân thu hồi mà. Cái dễ bạn nhậm sinh dùng ấy mà. Kinh ngạc qua đi, những người có mặt lại nhìn Triệu Lăng Vũ. Mích Dên đã hưởng trọn gói thành phẩm của mình, chỗ hắn giờ chỉ còn là hố đen thôi. Bom này nhỏ thì nhỏ chớ uy lực không hề nhỏ, lan ra tận ngoài lưới phòng hộ, mà chung quanh Triệu Lăng Vũ cũng phải chịu sức ảnh hưởng không kém. Thực vật đều nát thành cho Triệu Lăng Vũ. Trận đấu này ngoài dị năng ra, không được phép sử dụng vũ khí, ngươi lại dám giấu bom. Đột nhiên có người lớn tiếng nói, trực tiếp đem tội danh đổ hết lên đầu Triệu Lăng Vũ. Vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy là Mích Dên dùng bom, nhưng hắn đã chết, không còn ai để truy cứu nữa, ta không hề dùng bom. Triệu Lăng Vũ đáp, túi càn khôn trên người hắn cũng có trang bị vài thứ, nhưng vừa rồi thật sự không dùng một món nào. Chẳng lẽ ngươi còn có dị năng đặc biệt tạo nổ mạnh? Người kia tiếp tục chất vấn. Đúng lúc này, dây mượn đứng dậy khỏi chỗ ngồi tới gần lưới phòng hộ, vươn tay đẩy nhẹ lưới phòng hộ lung lay sắp đổ, một cái phòng hộ liền tiêu tán. Tan nhà nát cửa rồi, Kin Sờ ngồi bên cạnh dây mượn cười, sau đó cảm nhận được năng lượng từ trong lưới phòng hộ tản ra. Vẻ mặt trở nên quái dị, làm sao có thể không còn phòng hộ. Bọn họ cũng cảm giác được năng lượng bên người Triệu Lăng Vũ biến mất. Không phải bom, mà là dị năng dĩ nhiên là của Mích Dên rồi. Mới vài phút trước còn có người nọ cho rằng Triệu Lăng Vũ dùng bom, giờ đều im bặt. Mích Dên dùng dị năng để vào trong thực vật năng lượng lớn để giết Triệu Lăng Vũ. Nguyên nhân rốt cuộc là gì? Vì cái gì hắn đã liều cả mạng sống, mà Triệu Lăng Vũ lại không một chút thương tổn như vậy? Ngươi có phải dùng thủ đoạn xấu xa gì không? Lại có người nhìn Triệu Lăng Vũ. Vừa rồi có chuyện gì xảy ra? Mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Về phần thủ đoạn xấu xa, vị này trước đó công kích ta có dùng nhiều độc vật, nói không chừng bị phản tác dụng hại thân. Triệu Lăng Vũ mặt không đổi sắc giải thích. Cho nên, Mích Dên thực sự là tự mình hại mình. Người ở đây đều đã phẳng hết cả não rồi. Chỉ biết Triệu Lăng Vũ cũng không dễ chọc. Dù Mích Dên không phải do hắn giết, nhưng chịu công kích thế mà không mất cọng lông, đủ cho thấy hắn kinh người cỡ nào. Cho người máy dọn dẹp một chút, chuẩn bị bắt đầu hôn lễ luôn. Dây mượn nói, bất mãn nhìn hoa viên đen thui cùng các loại thực vật héo rũ. Nói thật là có người dọn cỏ anh nên vui mới phải, đằng nào lúc trước cũng như rừng rậm Amazon. Dây mượn nguyên soái, lúc dọn dẹp cần chú ý, thực vật đều có độc cả. Triệu Lăng Vũ nhắc nhở, dị năng của Mích Dên không biết là biến dị thành giống gì, giống như song hệ dị năng, cuối cùng biến đổi cả thực vật đa tạ. Dây mượn gật đầu, Khải Tư cũng đã quen thuộc mà tìm một cái mũ giáp và đôi găng tay chuyên dụng đeo lên, sau đó bắt đầu thu thập tư liệu. Con người này đúng thật là cuồng nghiên cứu, lâu ngao ngán nghĩ. Mick Jane cứ vậy mà chết đi, chết bất đắc kỳ tử, mà không ai còn nhắc tới cái chết của hắn nữa. Hôn lễ chính thức bắt đầu. Đối với nhân vật phụ mà nói, hai phân cảnh là quá ưu ái cho Mick Jane rồi. Ý kiến lên phường, khúc quân hành vang lên, ánh mắt Triệu Lăng Vũ lại lạc ở đám cỏ chung quanh, ánh mắt chậm rãi quét qua các loại thực vật, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Vừa rồi hắn cảm giác có chút linh lực dao động, quan trọng hơn là hắn thấy như có Nhậm Sinh ở bên. Cảm giác mơ hồ, nhưng hắn vẫn nghĩ là thật sự. Trên nền đất, Nhậm Sinh ôm một cái cây tiệt rễ, hung hăng hấp thu chất dinh dưỡng xung quanh. Vừa rồi cậu đã bị một phen hoảng sợ, may mà không bị thương. Lúc này hôn lễ đang cử hành ở nửa còn lại của hoa viên. Cậu có nên đi xem không nhỉ? Tìm được khí tức Triệu Lăng Vũ rồi, Nhậm Sinh trộm tìm hiểu hai phiến lá nọ, biến nhỏ thêm chỉ còn bằng móng tay út. Triệu Lăng Vũ cúi đầu nhìn thực vật dưới chân, khóe miệng co rút, vị trí hoạt động khiến hắn đưa chân đùa nghịch dễ dàng hơn. Nhậm Sinh ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, bĩu môi, lưu manh, oán thầm vài câu xong, Nhậm Sinh lại an phận. Triệu Lăng Vũ thật thông minh, hiện tại che trước mặt cậu, tuyệt đối là phát hiện ra cậu rồi. Tuy không biết mình làm sai việc gì, nhưng theo bản năng cậu cũng cảm thấy mình phải cẩn thận hơn một chút. Quấn lấy rễ cây lúc nãy giúp mình giết Mick Jane xong, Nhậm Sinh cẩn thận vươn một cái tua, sau đó khoét giày Triệu Lăng Vũ, bắt đầu quấn lấy uốn éo. Lúc trước cậu có đọc sách thấy có viết, mọi động tác dù là nhỏ nhất cũng có thể giúp gia tăng sự thân mật giữa hai vợ chồng. Triệu Lăng Vũ nhúc nhích, khóe miệng nhịn không được co rút, tốn không ít công sức mới tập trung vào hôn lễ được. Hôn lễ Nhược Á và Liên Bang cũng tương tự nhau, không khác là mấy. Hôn lễ truyền thống của Nhược Á có một bộ nghi thức lộn xộn, tổng cộng 3 ngày, ta nói, dài bằng đám tang thì phải, thêm câu 7.749 ngày sau sinh quý tử chắc ta chết. Ngày đầu tiên thay quần áo mới tuyên thệ, ngày hôm sau và ngày thứ 3 thì làm nghi thức ở từng nhà hai bên. Nhưng mà nghi thức như vậy, dân số Nhược Á ngày càng ít, người ta cũng chẳng thiết dùng tới nữa. Bây giờ đa số người trẻ đều làm thủ tục ngắn gọn, sau đó mở tiệc chiêu đãi bạn bè người thân, tuyên thệ, chuyện sau đó thì giống hệt nhân loại liên bang. Bạn hỏi là chuyện gì á? Dĩ nhiên là vận động trước khi ngủ rồi. Damon và Kinsler đăng ký kết hôn tự động, nhập dữ liệu, thiết lập ràng buộc. Cổ tay người Nhược Á ai cũng có máy đa năng, dữ liệu thông tin mở ra, chia làm 3 cấp, sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Đại bộ phận là bạn tốt tương đương sơ cấp, người nhà và tình nhân là trung cấp, còn hôn lễ diễn ra rồi, quan hệ với người yêu sẽ trở thành cao cấp. Về phần dữ liệu có mở ra hoàn toàn hay không, người nguyện ý làm như vậy ít người lại càng thiếu. Hai người đăng ký hoàn tất, nhiều người muốn xem bọn họ mở ra cấp bậc gì. Làm người ta kinh ngạc là hai người này lại bỏ qua bước này. Thậm chí xong thủ tục, Damon liền xoay người muốn đi, Kinsler cũng không ngăn cản. Không phải tình cảm lắm sao? Phản ứng của Damon là thế nào vậy? Cho nên nói nguyên soái kết hôn hoàn toàn là vì hài tử. Nghi thức quá mức ngắn gọn khiến mọi người lại được phen choáng váng. Giống y như cái lúc Mick Jane mới chết vậy. Ý mấy người là đám cưới như đám ma sao? Damon, ngươi định cứ thế bỏ đi sao? Trung tướng Jones tư thế oai hùng hiên ngang đột nhiên nói. Còn có chuyện gì nữa? Damon đứng lại. Ngươi nếu cùng người ta kết hôn, nên tin tưởng tuyệt đối bạn đời của mình. Tỷ như mở ra quyền hạn cá nhân. Nàng tuy thích Damon, nhưng hắn không thích nàng. Nàng cũng chẳng có cảm xúc gì trái ngược. Thậm chí giờ còn thay Kinsler mà bất bình. Damon nói hoàn toàn mở ra. Jones đầu tiên là tròn mắt kinh ngạc. Sau đó lập tức hưởng ứng. Quả nhiên không uổng công ta coi trọng ngươi. Về sau ta cũng phải tìm cho mình một người vì ta mà trao quyền hạn tuyệt đối. Trung tướng đại nhân, người nguyện ý trao quyền hạn tuyệt đối dễ kiếm vậy sao? Rất nhiều người yên lặng thắp nến cầu nguyện cho Jones ngây thơ, đồng thời ánh nhìn sang Kinsler đã hoàn toàn thay đổi. Trước không thèm để Kinsler vào mắt, thậm chí thấy hắn không xứng đáng với nguyên soái, nhưng thấy được sự tín nhiệm của nguyên soái đối với hắn xong, sẽ không thể khinh thường người này được nữa. Lâu phi thường hâm mộ, Khải Tư, ngươi xem, bọn họ còn chưa kết hôn đã trao quyền hạn tuyệt đối. Khải Tư liếc mắt nhìn Râu một cái, điểm điểm vài nút trên máy đeo tay. Khải Tư hướng ngươi hoàn toàn mở ra quyền hạn cá nhân, đồng ý hay không? Khải Tư mời ngươi mở ra quyền hạn cá nhân cho hắn, đồng ý hay không? Lâu bị kinh sợ. Hắn chẳng qua là cảm thấy Khải Tư và mình thỉnh thoảng có chút không giống như đáng yêu, cho nên ồn ào một tí thôi, không ngờ lại nháo thành ra thế này. Vội vàng đồng ý hai cái. Lâu đang muốn cùng Khải Tư tâm sự tình cảm mãnh liệt mênh mông trong thế giới nội tâm của mình, Khải Tư lại không do dự đi đến khu ăn cơm. Một bụng ý tưởng không biết bày tỏ cùng ai. Lâu cực kỳ buồn bực, chỉ có thể nhìn Triệu Lăng Vũ định ưỡn nghẹo một tẹo. Khải Tư vì ta mà trao ta quyền hạn tuyệt đối kìa. Ta khẳng định hắn đã sớm thầm mến ta, cho nên mới nguyện ý đem mọi bí mật triệt để bại lộ trước mặt ta. Thậm chí cho ta quyền chi phối tài sản. Người thương như vậy, ngươi hẳn là hâm mộ muốn chết đi. Nhậm Sinh toàn bộ đều là của ta, đã sớm trao quyền hạn tuyệt đối cho ta rồi. Triệu Lăng Vũ đáp, hắn lúc trước còn lo lắng Nhậm Sinh đến Nhược Á sẽ gặp phiền toái. Hai người kia đã ràng buộc tối thượng rồi, này còn giảng giải cái gì là trao quyền tuyệt đối. Nhậm Sinh chẳng quan tâm ai nghĩ gì làm gì, hắn cũng biết. Ở liên bang Nhậm Sinh lúc nào cũng mang theo thiết bị theo dõi khoan đã. Triệu Lăng Vũ nhìn xuống chân mình, hơi có chút đắc ý. Bản thân đắc ý chính là để người khác để ý thấy. Khải Tư ngoài nghiên cứu cũng chỉ có nghiên cứu, kết quả thực nghiệm cũng lưu trong máy liên lạc, hoàn toàn không sợ bị dò gì ra ngoài. Ngươi thì khác, rõ ràng mấy ngày trước còn có Hồng Nhan Chi Kỳ đến tìm, ngươi không sợ hắn phát hiện cái gì sao? Lâu mặt biến sắc, lập tức chạy tới chỗ Khải Tư. Triệu Lăng Vũ lại cúi đầu nhìn cỏ nhỏ dưới chân. Cỏ nhỏ bị Triệu Lăng Vũ nhìn chằm chằm đang đón gió phấp phới, thoạt nhìn chẳng khác gì đám cỏ xung quanh. Ngươi mạnh thật, ngoài dự đoán. Chắp mừng đến phủ nguyên soái để tìm Triệu Lăng Vũ nói chuyện giờ đã thỏa nguyện. Ánh mắt sắc bén đánh giá, khi thấy Mick Zen và Triệu Lăng Vũ giao đấu, chỉ biết Triệu Lăng Vũ so với bọn họ cũng đã nguy hiểm. Đa tả khích lệ, ta chỉ nói thật mà thôi. Mặt khác, còn có việc muốn chúc mừng ngươi. Nhược Á đã quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao với nhân loại liên bang. Ta đề nghị để hai bên giao lưu hỗ trợ hai bên cùng phát triển. Chắp mừng mặt tươi cười, nhưng lại khiến Triệu Lăng Vũ trong lòng cả kinh. Với tình hình hiện tại, hỗ trợ là tất nhiên, nhưng nơi này chân tay cũng đụng chạm nhiều thứ. Chắp mừng đi ra ngoài, mới bước được nửa đường, hắn đột nhiên kéo bạn gái xinh đẹp, rất khí thế rời di. Chắp mừng nhìn thê tử, sắc mặt hơi khó coi, ngươi xảy ra chuyện gì? Ta làm sao biết? Tiệc cưới chết tiệt này làm lộ thiên, còn lo bị cỏ bám. Ơ đe lơ bất mãn nhắc. Chắp mừng hận không thể ném văng người vợ ngu dốt làm hắn mất mặt mũi bao lần này. Dĩ nhiên chỉ là trong tâm tưởng, cuối cùng lạnh mặt cùng vợ lên phi hành khí. Triệu Lăng Vũ lại cúi đầu, lúc này cọng cỏ kia không còn nữa. Hắn dừng một chút, đi tới vị trí bên cạnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, cỏ nhỏ cầu đầu uy lần này tham gia hôn lễ ngoài trời. Đối với Adele mặc diện mang giày tinh xảo cứ tưởng sẽ có vũ hội tuyệt vời nào đó mà nói là vô cùng chán ghét, nhưng những người khác lại cảm thấy thật tự do. Phải biết rằng tuy vũ hội tổ chức ở Hoa Viên, trang hoàng rực rỡ, đủ loại mỹ thực, thậm chí có những loại bình thường có tiền cũng không mua được, đương nhiên không thể thiếu các tiết mục giải trí. Minh tinh nổi tiếng ở Nhược Á đã mời cả rồi, còn có vài hạng mục vận động, thậm chí cung cấp cả một số vũ khí mới cho người chơi cơ giáp. Hôn lễ vừa chấm dứt, Khải Tư đã ngồi xuống bên bàn ăn, sau đó bắt đầu càn quét những thực vật có lợi cho dị năng của mình. Những thực vật kia sẽ có người không thích, đa số kiềm chế vì giữ thể diện, chỉ lướt qua không ngừng. Khải Tư thì khác, hắn ngồi trước bàn, mặt không đổi sắc ăn hết phần này đến phần khác. Lâu lo lắng Khải Tư nhớ tới chuyện cũ, đang dè chừng cẩn thận. Nhìn thấy dáng vẻ Khải Tư lúc này mới biết mình phí công lo nghĩ, hơn nữa chính hắn cũng thấy đói. Lâu ngồi xuống bên cạnh Khải Tư, cũng bắt đầu ăn, hơn nữa còn ăn nhiều, ăn nhanh hơn cả Khải Tư. Lâu, ngươi bị bỏ đói bao lâu rồi? Bạn tốt cười trêu nói. Bất đắc dĩ thôi, ta giờ ăn cho hai người lận. Lâu thản nhiên đáp.